Ánh chiếu vạn giới, tác giả, Nhĩ Hảo Tái Kiến Kiến, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 100, mê hoặc hàng thế. Tất cả cung nỏ tất cả đều nhắm ngay Phục Niệm Trương Lương. Cùng đứng tại Phục Niệm phía sau Nho Gia đệ tử, chỉ chờ Phù Tô mệnh lệnh. Phù Tô nhìn xem Phục Niệm động tác, khóe miệng có chút cong lên. Vang danh thiên hạ Thái A bị Phục Niệm nắm trong tay, nhưng hắn nắm chặt lại không phải chuôi kiếm mà là vỏ kiếm. Ta lựa chọn tuân thủ pháp luật đế quốc. Danh kiếm bảng xếp hạng thứ 3 Thái A bị ném tại Phục Niệm dưới chân, nhăn lộ không có bao nhiêu do dự, đồng dạng đem hắn hàm quang ném trước người. Hầu đứng nghiêm một bên Triệu Cao nhịn không được chăm chú nhìn thêm. Một mực khép tại trong tay áo, hai tay giật giật, tên ở giữa bảng xếp hạng thứ 16 hàm quang liền bay đến trước người hắn. Keng, hàm quang ra khỏi vỏ, nhưng không có giống cái khác danh kiếm một dạng hàn quang bắn ra bốn phía. Tất cả mọi người chỉ có thể nhìn thấy Triệu Cao kiếm trong tay chuôi. Cái kia phảng phất chỉ là một cái chuôi kiếm. Nhưng Nho Gia nhị đương gia cũng sẽ không đeo một thanh chuôi kiếm làm hắn phối kiếm. Cái này tất nhiên là trên đời này nhất là tuyệt đỉnh thần kiếm. Triệu Cao nghiêng người sang, thanh kiếm chuôi đón lấy ánh nắng. Nháy mắt một thanh như trong suốt trường kiếm xuất hiện tại trước mặt mọi người. Cái này lại là một thanh ẩn hình kiếm. Hàm quang quả nhiên danh bất hư truyền. Hôm ấy, Nho Gia tiểu thánh hiền trang lớn phong sơn môn, Nho Gia đệ tử phối kiếm tất cả đều bị đoạt lại, dùng để luyện tập tiễn thuật, cung tên mũi tên cũng bị lấy đi. Lớn như vậy tiểu thánh hiền trang tìm không thấy một khối kim loại. Chói lọi lưu quang xẹt qua giữa trời, đỏ ngọn lửa màu đỏ, phảng phất để thiên địa cũng bắt đầu thiêu đốt. Đứng tại Mặc Gia ẩn cư chi địa, Đường Huyền Minh không khỏi ngẩng đầu. Mới vừa đi ra, tiểu thánh hiền trang công tử Phù Tô đồng dạng ngẩng đầu nhìn trời. Lý Tư trầm mặc không nói, nhìn qua viên kia không ngừng rơi xuống thiên thạch. Hàm Dương cung trong, Doanh Chính đi ra nhiều ngày không ra cung điện, nhìn qua trên trời cao, viên kia không ngừng rơi xuống thiên thạch. Tại thời khắc này, Đại Tần toàn bộ khổng lồ đế quốc đều thấy được cái kia một viên sao băng vạch qua bầu trời. Nó giống như là một viên rơi xuống mặt trời, mang theo uy thế vô cùng rơi xuống tại Đông Quận. Ngày muốn thay đổi, Đường Huyền Minh tự lẩm bẩm. Hắn biết cái này một viên sao băng đem sẽ cải biến cái này đế quốc to lớn hướng đi. Vong Tần người hồ, Thủy Hoàng chết mà phân. Một cái nho nhỏ cho xiếc liền dẫn động thiên địa phong vân. Người này thật đúng là am hiểu suy đoán đế vương tâm tư a. Cự tử, Nho Gia tiểu thánh hiền trang đóng cửa không ra. Danh xưng muốn phong sơn 3 năm. Đạo Trích tới bẩm báo tin tức. Đối với Đường Huyền Minh là có chút kính sợ. Tình huống cụ thể đâu? Phù Tô rời đi tiểu thánh hiền trang thời điểm nhiều năm cỗ xe ngựa. Nội bộ giống như đều là binh khí, kết hợp tần binh nghị luận tình huống đến xem, tiểu thánh hiền trang tất cả binh khí đều bị thu lấy. Đường Huyền Minh hiểu rõ, nhìn về phía tiểu thánh hiền trang phương hướng, lẩm bẩm nói, dạng này xử phạt sao? Có chút ra ngoài ý định, nhưng cũng hợp tình hợp lý. Như vậy, Nho Gia hẳn là cân nhắc động tác kế tiếp đi. Vô luận là bây giờ tại vị kia chí cao vô thượng Thủy Hoàng đế, vẫn là tiếp xuống sắp kế vị Phù Tô đều đối với Nho Gia giác quan không tốt. Đây là tại buộc các ngươi làm lựa chọn, hoặc là tạo phản, hoặc là liền đem đạo thống hủy diệt. Lễ, nhạc, xạ, ngự, thư, số, quân tử lục nghệ, các ngươi còn thừa lại mấy cái? Còn có đề đao cầm kiếm dũng khí sao? Đường Huyền Minh tự hỏi. Đạo Trích không biết nên trả lời như thế nào. Mà ở thời điểm này, Trương Lương thanh âm truyền tới từ xa xa. Nho Gia có cái này dũng khí, cũng không biết Mặc Gia phải chăng còn tại kiên trì. Đường Huyền Minh phủi một chút Trương Lương, Trương Lương bên hông không có treo tên kia kiếm bảng xếp hạng thứ 10 lăng hư. Tay không mà tới, Mạc Gia Tâm chưa từng có biến, đều không cần Đường Huyền Minh trả lời. Luôn luôn không đứng đắn đạo trích liền đã nghiêm túc nói. Cái kia Đường huynh phải chăng có đối sách? Mà nay Tần Quốc tư thái đã rất rõ ràng. Tại quân chính phía trên, bọn hắn đã không đối thủ. Mà nay đem ánh mắt chằm chằm trên giang hồ. Chư tử Bách Gia nói rõ muốn bị suy yếu. Lúc ấy hai đại hiền học Mạc Gia cùng Nho Gia đều nghênh đón thê thảm đau đớn đả kích. Mạc Gia mai táng 800 trọng giáp binh về sau lại mai táng 3.000 tần quân. Mặc dù cơ quan thành bị phá hủy, nhưng ở chư tử Bách Gia bên trong danh vọng tăng nhiều. Trương Lương lời nói âm vang hữu lực, nói bên cạnh đạo trích đều nhiệt huyết sôi trào. Nắm chặt nắm đấm, mà Đường Huyền Minh bất vi sở động, lãnh đạm đáp lại nói, đánh chết gần 4.000 tần quân. Đối với Mạc Gia đến nói cũng là vô cùng to lớn gánh vác. Bạch Hổ tổn hại, Chu Tước sụp đổ, cơ quan linh kiện vung đầy đất. Công Thâu gia tộc thế nhưng là cười nhạt về đi. Mạc Gia nguyên khí đại thương, cũng không còn có thể lực chính diện cùng tần quân đối kháng. Nói đến đây, Đường Huyền Minh dừng một chút, mang theo trào phúng mà nói. Mà Nho Gia mặc dù cuốn vào ám sát công tử Phù Tô vụ án bên trong, nhưng gặp phải trừng phạt cũng chỉ là tất cả binh khí bị thu lấy. Căn bản không có thương cân động cốt, vang danh thiên hạ đại nho phục niệm cùng nhan lộ y nguyên hoàn hoàn chỉnh chỉnh. Đối với lấy đọc sách nghe minh khắp thiên hạ Nho Gia đến nói, thực lực căn bản không có gọt yếu bao nhiêu. Cùng Mạc Gia so ra thực sự may mắn quá nhiều. Trương Lương sắc mặt cũng không dễ nhìn. Không có ngày xưa loại kia lạnh nhạt. Phản bác cũng không phải. Nho Gia từ trước đến nay lấy Đường Hoàng chính đại thanh danh truyền khắp thiên hạ. Nho Gia giáo nghĩa thiên địa quân thân sư càng bị người trong thiên hạ tán đồng. Lại bất luận ám sát công tử Phù Tô là Nho Gia căn bản không có làm qua sự tình. Hiện tại công tử Phù Tô lấy dạng này tội ác đoạt lại Nho Gia tất cả binh khí. Nho Gia tại thiên, hạ chư tử Bách Gia xem ra liền trở thành một chuyện cười. Ám sát đời sau thái tử, đã hoàn toàn cùng Nho Gia giáo nghĩa làm trái lưng. Nho Gia mặt ngoài nhìn không có có tổn thất. Cái gì, trên thực tế đã luôn vì thiên hạ trò cười. Không còn có biện pháp tự xưng tiểu thánh hiền trang, liền ngay cả Nho Gia giáo nghĩa cũng không có cách nào hoàn chỉnh kiên trì. Ra chuyện như vậy, trên đời này người đọc sách sẽ không còn hướng tiểu thánh hiền trang tụ tập. Ngược lại là Mạc Gia, mặc dù thực lực nhận lấy đả kích cực lớn, nhưng các ngươi giáo nghĩa lại truyền khắp thiên hạ, vô số phản tần nghĩa sĩ đều muốn gia nhập. Các ngươi thực lực mặc dù ngắn ngủi có tổn thất, nhưng sau đó liền sẽ càng thêm lớn mạnh, liền như là cái kia mùa đông cỏ dại, gió xuân thổi tới khắp nơi trên đất sinh trưởng. Đạo trích nghe được hoa mắt thần mê, nhìn về phía bên người cự tử ánh mắt cũng khác nhau. Đường Huyền Minh ngược lại vẫn lạnh nhạt, nói, ngươi muốn làm gì? Hoặc là nói Nho Gia muốn làm gì? Trương Lương nhìn về phía chung quanh, tựa hồ có chút đề phòng. Đường Huyền Minh nói, không sao, nơi này đều là Mạc Gia đệ tử. Trương Lương lúc này mới lên tiếng, từng chữ nói ra mà nói, giết doanh chính, phảng phất trời nắng vang lên một tiếng sét đùng đoàng. Đạo trích trợn mắt hốc mồm, phảng phất bất cứ lúc nào đều không có bao nhiêu biểu lộ cái nhiếp đều dừng lại một chút. Quay đầu nhìn hướng bên này, Cao Tiệm Ly, Ban Đại Sư, Tuyên Nữ, Đoàn Mộc Dung toàn đều nhìn về nơi này. Tất cả mọi người chờ đợi Đường Huyền Minh trả lời. Hai đời cự tử liên tiếp chết tại lục hồn khủng chú phía dưới về sau, Mạc Gia cùng Đại Tần thù liền đã không cởi được. Cái này một siêu nhiên vật ngoại, chỉ vì nghiên cứu Mạc Gia cơ quan thuật Bách Gia vừa đã hoàn toàn thay đổi tính chất. Đường Huyền Minh nghiêng người nhìn về phía cái kia không ngừng rơi xuống lưu tinh.